Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 418, chương 66, xin ngươi phấn chấn. Dậy rồi, xú tiểu tử, nằm ở chỗ này như cái gì lời nói. Đang mơ hồ ta ngẩng đầu. Sư phụ, là sư phụ trở lại. Ta rất là kinh hỉ. Cơ hồ là mang theo tiếng khóc nức nở hỏi. Sư phụ, ngươi đi đi nơi nào? Sư phụ trầm mặc lại không trả lời, mà là xoay người nói đến. Đói bụng rồi, đi tìm ăn chút gì đó. Sư phụ, ngươi liền ở đây, ta đi cấp ngươi làm. Ngươi liền ở đây, ta hoảng vội vàng đứng dậy, muốn bắt lại sư phụ. Lại phát hiện mình bắt một cái không? Ta thoáng cái ngây ngẩn. Ở trước mắt ta sư phụ thoáng cái tan thành mây khói. Biến thành cái kia biến mất không thấy gì nữa tử sắc tiểu quái vật đang nhìn ta. Ta không một chút nào sợ hãi. Ta vừa tức giận lại vừa là điên cuồng xông lên. Một cái đuổi kịp tiểu quái vật kia. Giống to đến, ngươi đem sư phụ trả lại cho ta. Trả lại cho ta, chấm ngoặc kép, trả lại cho ta, chấm ngoặc kép. Ta cứ như vậy nhớ tới. Sau đó chợt mở mắt, quen thuộc trần nhà, trống không căn phòng. Ta vẫn là ngủ ở đêm qua té chỗ đó. Nơi nào có cái gì sư phụ, lại nơi nào có quái vật gì. Ta suy nghĩ trống rỗng, hơi choáng đứng dậy, lại nghe thấy bên ngoài xào xạc tiếng mưa rơi. Sợ là không có mấy trận mưa xuân đi. Ta trong phòng bực bội được nổi điên, dứt khoát đi mấy bước đi ra, ngồi ở rừng trúc tiểu trúc thang lầu trước, nhìn mưa phùn rối rít. Đột nhiên cảm giác được vị trí này rất không tồi. Ân, ta liền ở chỗ này chờ sư phụ đi. Ta một mực không hiểu ta đối với sư phụ cảm tình bao sâu. Ngay như bây giờ ta vẫn không có xuống một giọt nước mắt. Chính là cảm thấy hô hấp phảng phất có nhiều chút khó khăn. Ngây ngốc ngồi, ta cũng tạm thời mất đi năng lực suy tính. Ta luôn cảm thấy ta hẳn làm chút gì. Nhưng là ta lại buông tha không được nơi này. Bởi vì ta phải chờ sư phụ. Hắn nói với Lăng Thanh nãi nãi quá. Ta cuối cùng ở rừng trúc tiểu trúc. Phóng giám, người thế nào bây giờ cũng không trở về nữa. Từ sáng sớm ngồi vào thiên hoàn toàn đen xuống. Ân, một ngày đi qua rồi. Ta cảm thấy cho ta là nên đi ngủ. Nhưng là vừa đứng lên chân mà yếu mệnh. Thoáng cái liền nhào tới ở hành lang dài thượng. Dứt khoát, ở nơi này ngủ đi. Sáng ngày thứ hai hoàn toàn khi tỉnh lại. Trên trời lại có ánh mặt trời. Có chút chói mắt. Ta không nhớ ra được ta đêm qua là đã tỉnh mấy lần. Tóm lại ở lần này khi tỉnh lại, ta cuối cùng là có chút hoảng hoảng hốt hốt. Sờ một cái trên mặt còn có chưa khô nước mắt. Ta không biết ta phải làm gì. Cũng không biết đói bụng. Ta chẳng qua là cảm thấy ta rất thống khổ. Yêu cầu kết thúc loại đau khổ này. Ta vọt tới trong phòng bếp. Tìm được một cái hồ lô. Sư phụ luôn là dùng nó giả bộ rượu. Nhìn lòng ta lại bắt đầu đau. Khương Lập Thuần, ngươi tại sao có thể vứt bỏ ta? Ngươi có thể giống như trước ở Bắc Kinh lúc nói với ta ngươi muốn rời đi vài năm. Có thể nói ngươi lớn, chớ cùng đến sư phụ. Thậm chí ngươi có thể ghét bỏ ta. Nhưng ngươi tại sao có thể vứt bỏ ta? Ngươi tại sao có thể vô thanh vô tức đi mất? Nghĩ tới đây, ta một chút vén lên nút hồ lô. Cô Đông, bắt đầu cho chính mình uống rượu. Sau đó liền bị này cay độc rượu sặc. Lão đầu nhi này trước kia là có chút rượu ngon. Có thể là thầy trò chúng ta tình trạng kinh tế sau đó cũng liền bình thường thôi. Này cay độc men rượu rót hết. Không sặc nhân tài quái. Nhưng là sau một khắc ta liền có thể được rất nhiều một cỗ nóng hổi say xông lên suy nghĩ. Huyết nóng lên, lòng căng thẳng. Ta ngược lại thật ra có thể cười được rồi. Ta ở trên không đãng trong phòng bếp giống to đến. Khương Lập Thuần, người đi ra à, người đi ra ta mua cho người rượu ngon. Nhưng có thể có người nào đáp lại ta. Ta cười lạnh một tiếng, dứt khoát ôm hồ lô quát to. Lảo đảo đi tới hành lang dài trước, lại tiếp tục uống. Rượu từ khóe miệng ta chảy xuống, chảy tới cổ, chảy tới ngực vạt áo. Thấm ướt rồi một mảng lớn quần áo. Có thể ta chính là lưu không ra nước mắt. Ở rượu dưới sự kích thích, ta phảng phất có một ít năng lực suy tính. Luôn cảm giác mình như vậy có phải hay không là quá hèn yếu? Luôn cảm giác mình có phải hay không là nên rửa mặt một chút? Sau đó đi xuống núi tìm sư phụ. Nhưng là ta hận đến cắn răng nghiến lợi. Ngươi tại sao có thể vô thanh vô tức đi mất? Ngươi tại sao có thể vứt bỏ ta? Tại sao có thể? Tiếp đó, ta nhớ ức bắt đầu mơ hồ. Ta nhớ được ta ói. Ói rất khó chịu. Sau đó thì tùy nằm ở cái gì địa phàn. Đang mơ hồ, ta nhìn thấy rất nhiều bóng dáng. Ở đầm sâu bên kia, nho nhỏ ta đang luyện quyền. Sư phụ ở trong sân luyện quyền. Một bên uống hô ta hai câu. Ở hành lang dài trước, sư phụ cùng ta, một bình trà nóng, thật giống như lại đang đánh cờ. Ở trong phòng khách, chúng ta đang dùng cơm. Ta không nghĩ nhìn tiếp nữa. Dứt khoát nhắm hai mắt lại. Một trận quay cuồng trời đất. Thực cũng đã ta bất tỉnh trầm đã ngủ say. Cái gì cũng không biết. Khi ta lại khi tỉnh lại, ta ngủ ở trên giường. Thân thể bị lau đến khi sạch sẽ. Chính là không che giấu được một thân mùi rượu. Ta nhìn thấy mẹ của ta hai mắt ngấn lệ mông lung ngồi ở ta theo trước. Bưng một chén cháo. Ba bà của ta có chút tức giận nhìn ta. Nhi tử, người đã tỉnh. Ăn chút gì? Má nó bưng chén. Có chút cẩn thận từng ly từng tí nói đến. Ta đẩy ra chén. Ta không đói bụng. Chuyện gì xảy ra? Với má nó nói một chút. Bên kia ba cũng quăng tới rồi xí phán ánh mắt. Nhưng là, ta yên lặng, ta không phải là muốn cố ý khí ba mẹ ta. Ta không phải là không muốn ăn đồ ăn. Ta chẳng qua là không nói ra được cái gì. Ta cũng không đói. Yên lặng, cha ta tức giận, thoáng cái xông lại cho ta một cái tát. Giống đến, ngươi xem một chút ngươi bộ dáng này. Khương sư phó mang theo ngươi vài chục năm. Chính là vì để cho như ngươi vậy. Ngươi không nói, chúng ta cũng biết. Khương sư phó nhất định là đi. Ngày đó chúng ta đã cảm thấy là lạ rồi. Có thể ngươi không suy nghĩ một chút. Khương sư phó là người nào? Hắn luôn có chính mình truy tìm. Nhân ra đối với ngươi mấy thập niên này. Ân tình đã lớn như biển rồi. Ngươi đây là làm gì? Ngươi đây là cùng ai nổi giận? Nhìn lão tử đánh không chết ngươi. Vừa nói, ba bàn tay lại phải hạ xuống. Ta chết lặng nhìn. Mẹ ta liền vội vàng đi phóng. Một bên phóng vừa hướng ta nói đến. Nhi tử, má nó biết ngươi khó chịu. Ngươi liền ăn một chút gì. Đừng để cho ta và cha ngươi khó chịu như vậy. Bà của ngươi đem ngươi từ bên ngoài vác đi vào. Cũng không dễ dàng. Ngươi đừng khí hắn. Ngươi ăn một chút gì đi. Ăn xong rồi. Má nó cùng ngươi đi tìm Khương sư phó. Người sống sờ sờ chung quy có thể tìm được. Ai? Chấm ngoặc kép, cha ta thủ cũng thõng xuống. Có chút chán nản nói đến. Tam oa nhi, Khương sư phó ở ba trong mắt hãy cùng thần tiên như thế nhân a. Bọn họ coi trọng nhất chính là duyên phận. Duyên phận hết, cũng giải tán. Nhưng là ngươi, ngươi luôn là muốn sống qua ngày. Biết không, Khương sư phó dạy ngươi nhiều như vậy. Thu ngươi làm đồ đệ, là muốn ngươi thừa kế hắn đồ vật. Đây là hắn cho ngươi ân tình. Người được còn ân nột. Cha ta chính là như vậy trung hậu nhân. Ta có chút lòng chua xót. Ta rất muốn khóc. Nhưng ta không khóc nổi. Tâm vẫn rất đau. Ta chỉ là bưng lên chén. Từng miếng một mà ăn xuống mẹ ta cho ta làm cháo. Đường phân cách vì ta. Ba mẹ ta dứt khoát ở rừng trúc tiểu trúc ở. Ta là thật không nghĩ tới ta lớn như vậy. Còn để cho bọn họ bận tâm. Nhưng là ta chính là không nén được chính mình khổ sở. Ta không có đi tìm sư phụ. Bởi vì ta biết không tìm được. Ta đã sớm suy nghĩ minh bạch. Hắn là cố ý phải đi. Ta cũng rốt cuộc biết. Ngày đó hắn vì sao lại như vậy liếc lấy ta một cái. Kia rõ ràng chính là mắt có lệ. Ta không biết đấy là nguyên nhân gì. Có thể để cho hắn ra đi không từ giả. Có lẽ ta người lớn như thế rồi. Sư phụ rời đi, thế nào cũng chưa nói tới vứt bỏ. Nhưng là ở về tình cảm ta thật khó lấy tiếp nhận. Ta cố chấp cảm thấy như vậy ra đi không từ giả chính là vứt bỏ. Ta liều mạng muốn đem nguyên nhân nghĩ rõ ràng. Có thể ta chính là nghĩ không rõ lắm. Bi thương sự tình luôn là vọt liền với đến. Ở ba mẹ ta ở thứ ba thiên. Thừa Tâm ca, tìm tới cửa, giống như ta, dâu ria xồm xoàm. Hắn mở miệng câu nói đầu tiên thì nói cho ta biết. Sư phụ ta không thấy. Ngươi chớ nói, nhìn ngươi bộ dáng kia. Ta cũng biết sư phụ ngươi cũng không thấy. Nhưng Lý Sư Thúc để cho chúng ta ở rừng trúc tiểu trúc các loại. Ta không hỏi nhiều cái gì. Rất trầm mặc, Thừa Tâm ca, giống vậy yên lặng, mà ở xế chiều hôm nay. Thừa Chân tới, khóc khóc lóc lóc dáng vẻ. Không cần phải nói, là sư phụ không thấy. Giống vậy, lấy được một câu nói. Ở rừng trúc tiểu trúc các loại. Tiếp đó, là ngày thứ hai hay lại là thứ ba thiên. Ta không nhớ rõ, là Thẩm Hoài tới, kéo không ngừng rơi nước mắt Tuệ Căn Nhi. Tuệ Căn Nhi vừa thấy ta, liền nhào tới ta trong ngực. Khóc lớn nói đến, ngạch không bao giờ nữa ăn bánh cách. Thẩm Hoài có chút bi thương nói cho ta biết. Ở một ngày nào đó, Tuệ Đại gia dắt Tuệ Căn Nhi tới tìm hắn. Nói là Tuệ Căn Nhi muốn ăn bánh ngọt. Hắn không Thẩm Hoài có tiền như vậy. Để cho Thẩm Hoài mang theo Tuệ Căn Nhi đi ăn thật ngon một hồi bánh ngọt. Tiếp theo, ta biết, Tuệ Đại gia cũng dùng như vậy không chịu trách nhiệm phương thức biến mất. Ta 27 tuổi. Đáng tiếc Tuệ Căn Nhi mới 13 tuổi. Cuối cùng, là như tiết như nguyệt tới. Ta cho tới bây giờ cũng không muốn như vậy chán trường dáng vẻ thấy như tuyết. Có thể là chính là như vậy gặp được. Như tuyết không nói gì. Ở vô số con mắt hạ, từ phía sau lưng ôm lấy ta. Nàng nói, đừng quay đầu. Ngươi coi là một người bạn hy vọng ngươi tỉnh lại. Cho ngươi khích lệ, ta cô nãi nãi đi. Ta rất khó chịu, nhưng là nàng theo chúng ta nói tới một ít gì đó. Nàng nói cho ta biết, sợ rằng dựa theo sư phụ ngươi tính cách, sẽ ra đi không từ giả. Nàng nói ngươi sẽ rất khó chịu. Nàng để cho ta tới, để cho ta cho ngươi biết phấn chấn. Giờ khắc này, ta không quay đầu, nhưng là ta nước mắt cuối cùng từ gò má lướt qua. Nguyên lai khóc lên mùi vị tốt như vậy. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.